Chương 886, Cổ đại di tích. Canh bốn, ngươi nghĩ muốn cái này sao? Dương thấy thế chỉ vào chocolate mở miệng nói ra. Trạm tín nghe tiếng tựa hồ còn không tin lắm đảm nhiệm Dương, không có phản ứng, bất quá vẫn như cũ nhìn xem chocolate. Xem ra giống như rất muốn ăn, nhưng là lại rất do dự dáng vẻ. Dương thấy thế cười cười. Đi ra phía trước, Trạm tín thấy thế, cảnh giác lui về phía sau mấy bước, lúc trước liền thấy, một chút người kỳ quái, đều là nguyên một bầy, cho nên nó không dám tới gần, hiện tại chỉ có một cái, nó không thế nào sợ hãi, nhưng là vẫn rất cảnh giác. Đến cấp ngươi, Dương cười ngồi xổm người xuống, từ chô cô liết phía trên tách ra khối tiếp theo, thả ở lòng bàn tay đưa tới Trạm tín trước mặt, Trạm tín thấy thế lại hơi hơi lui lại, bất quá nhìn Dương cũng không có có ý muốn thương tổn nó. Sau một lát, từ từ phát hiện Dương cũng không có địch ý mới thử tiến lên trước, ngửi ngửi Dương lòng bàn tay chô cô liết, sau đó mới há miệng đem chô cô liết cắn, trực tiếp bỏ vào miệng rộng bên trong ngay. Dương thấy thế không khỏi cười cười, xem ra cái này tiểu ra 14 băng tựa hồ một mực ở cái địa phương này, QNZ không có ăn vật gì tốt đi, dù sao ở loại địa phương này có thế có đồ vật gì có thể ăn đâu. Chô cô liết đối với Trạm tín tới nói, có lẽ đã là rất khó được đồ ăn. Nói đúng ra hứa nhiều tổ kẹ mẩn, mãi mãi cũng chưa từng ăn qua chô cô liết. Rất nhanh một ngụm chô cô liết liền bị Trạm tín đã ăn xong, cao hứng liếm miệng một cái, một bộ mê luyến dáng vẻ. Cho Dương thấy thế trực tiếp đem nguyên một khối chô cô liết đều đưa tới Trạm tín trước mặt, Trạm tín thấy thế lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn, xem bộ dáng là rất muốn, nhưng là sau một khắc lại làm cho Dương một trận hiếu kỳ, cho thấy Trạm tín tiến tới góc mặt, Dương coi là nó muốn lấy đi chô cô liết. Ngoài ý muốn chính là cũng không có, ngược lại là dùng đầu đuổi đuổi Dương tay, sau đó ngẩng đầu kêu lên. Kho cô như thế để Dương thật bất ngờ đâu, Trạm tín tựa như là để cho mình đem đồ vật thu hồi đi dáng vẻ. Kỳ thật bộ kẹ mẩn chính là cái này bộ dáng, chỉ cần ngươi đối với nó tốt, bọn chúng liền nhất định sẽ nhớ kỹ. Dù là theo ý của ngươi, cái này cũng không tính là gì, nhưng là đối với bộ kẹ mẩn tới nói, đây chính là không thể quên nghi ngờ sự tình. Ngươi giao ra bao nhiêu tốt, nó liền sẽ trả ngươi bao nhiêu. Trạm tín cảm giác được, hiện tại Dương càng cần hơn vật này, cho nên nó không có ăn nhiều. Ngươi gia hỏa này cũng không tệ lắm mà, Dương gặp Trạm tín không chịu thu không khỏi cười cười, sau đó một lần nữa đem chô cô liết bao lên, đặt ở trong túi áo. Đã Trạm tín đừng, đối với mình tới nói, có cái này chô cô liết dĩ nhiên không phải dùng để ăn no, mà là giữ lại chậm rãi lợi dụng, sau đó liền đứng dậy vô vô cắt trên người. Ta phải đi a, ngươi tốt nhất bảo trọng đi, nói Dương liền rời đi. Trạm tín lệch ra cái đầu nhìn xem rời đi Dương, sau đó giơ chân lên đi theo. Khi nhưng cái này Dương cũng không biết, hắn vẫn tại tìm kiếm tim mạ ở mạ cùng tim mạ của thân ảnh, nhưng là mê cung này thật sự là quá lớn, căn bản một điểm manh mối cũng không có. Sớm biết vừa mới liền hỏi một chút cái kia Trạm tín, đoán chừng hiện tại nó đều đã không biết chui đi nơi nào. Dương còn không biết, cái kia Trạm tín kỳ thật liền tại sao lưng nơi xa đi theo. Mà lúc này Dương muốn tìm được tim mạ ở mạ cùng tim mạc của phương diện đội trưởng có phát hiện lúc này xâm nhập cái này mê cung dưới mặt đất chỗ sâu tim mạ ở mạ bọn người, cầm tham chắc khí trong đó một tên đội viên đối Tạ Bỉ Thà hô. Tạ Bỉ Thà nghe tiếng về sau đi tới. Mê cung này thật sự là lớn, nếu không phải khoa học kỹ thuật của bọn họ đủ tiên tiến lời nói đến nơi này khả năng vĩnh viễn liền không ra được, tìm lâu như vậy rốt cuộc tìm được. Vị trí nào từ nơi này một mực hướng về phía trước có phản ứng của nó. Tên kia đội viên nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Đồng thời trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn, phải biết bọn hắn tìm kiếm cái này đã rất lâu rồi, rất nhiều nơi đều không có phản ứng của nó, nhưng là lần này rốt cuộc có, chẳng những có mà lại rất mãnh liệt, còn cự ly này a xa liền có thể cảm ứng được. Rất tốt, Mạ Xì đại nhân mộng tưởng, nói không chừng liền muốn lại hôm nay đã đạt thành. Chúng ta đi rất nhanh, tim mạ ở mạ đi tới một cái thạch thất bên trong, cái này thạch thất rất rộng rãi, nhưng là cũng không có môn cản trở, mặt đất vẫn như cũ là hạt cát, mà bốn phía trên thạch bích cũng giống vậy là khắc lấy vô số khác biệt đồ đằng, đều là miêu tả cổ đại sinh hoạt, nhưng là bắt đầu từ nơi này, lại là có chỗ khác biệt, nơi này trên thạch bích, miêu tả là vô số thiên thạch giáng lâm, nhưng là thiên thạch quy mô cũng không lớn, nhìn qua càng giống là núi lửa bộc phát nổ ra tới. Giống như hòn đá, bước lên nham tương cùng hỏa diễm tảng đá rơi xuống tại nhân loại sinh hoạt địa phương, nhân loại gặp lấy vô cùng vô tận tai nạn, mà một bên khác hoàn toàn cảnh tượng bất đồng, duy nhất giống nhau là, bên này đồng dạng cũng là vô cùng vô tận tai nạn, biến ca chìm qua lục địa, kinh đào hải lãng quét sạch nhân loại sinh hoạt địa phương, thủy hỏa bất dung tai nạn là nhân loại khổ không thể tả sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Sẽ không sai, là nơi này, nhất định là nơi này. Nhìn xem chung quanh bích họa, Tạ Bỉ Thạ không còn là như lúc trước không có chút nào hứng thú, si mê nhìn xem những bức họa này mặt hương phân nói. Có lẽ rất nhiều người cho rằng, cái này bích họa miêu tả chỉ là thời cổ tự nhiên tai nạn đến, nhưng là đối với tim mạ ơ mạ tới nói, lại là mở ra bọn hắn thăm dò bí mật đại môn bắt đầu. Đồng thời một tên đội viên chỉ hướng phía trước. Đội trưởng ngươi nhìn cái kia, Tạ Bỉ Thạ hướng phía trước nhìn lại, phía trước cách đó không xa, thạch thất trung tâm, quen thuộc kiến trúc, ba khối cự thạch hiện ra hình tam giác thạch trận, đem một khối hình vuông nham thạch cho bao vây lại, khác biệt duy nhất chính là, chung quanh ba khối trên mặt đá, phân hiện đầy màu đỏ, màu lam cùng lục sắc như là mê cùng cổ đại văn 000 chữ, mà ở giữa nham thạch, QNZ không phải là phổ thông nham thạch, mà là một khối xanh xám sắc nham thạch. Đây mới là di tích bí mật, ở trên đảo cái kia chỉ là chướng nhãn pháp không sai, đồng dạng thạch trận nhưng lại có khác biệt bí mật, mà giấu ở cái này trong mê cung như thế khó mà tìm kiếm, không thể nghi ngờ mới là cái này di tích bí mật lớn nhất. Tạ Bỉ Thạ thấy thế vội vàng nói, nhanh lên, đem cái này di tích mở ra. Vâng, tên kia đội viên nghe tiếng về sau, lập tức lại lần nữa phái ra xạ nở lạc, bắt đầu đào móc lên cái kia thạch trận. Cùng mê cung dưới mặt đất cửa vào bên trên, cái này thạch trận lối vào từ từ xuất hiện, hậu phương tránh nút trong bóng tối thân ảnh trong mắt dần dần toát ra tinh quang. Mà cùng một thời gian, tiến lên tại trong mê cung tìm kiếm hai nhóm người thân ảnh dương loại cảm giác này thùng thùng thùng thùng cảm giác kia phảng phất có đang triệu hoán hắn đồng dạng, lần này so lúc trước càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Mà cái này thanh âm phảng phất chỉ dẫn lấy hắn đồng dạng. Dương Nương tựa theo mình bây giờ cảm giác đi hướng lên trước mắt lối rẽ bên trong đó một đầu đi vào, mà lúc này tại bị mở ra thạch trận bên ngoài. Đội trưởng phản ứng càng ngày càng mạnh hẳn là nơi này rất tốt chúng ta đi vào, Tạ Bỉ Thạ nghe tiếng sau đáp lại nói. Nhưng mà vừa lúc này, nghĩ muốn đi vào chỉ sợ không dễ dàng như vậy nha Tạ Bỉ Thạ đội trưởng.